Chương 1264, Hoan đại đầu khuê nữ, 43. Nhưng tiền là ta, ngươi không có tư cách thầy ta quyết định. Tiểu quả, ngươi quá lạnh lùng. Đường Lập Đức no y đường quả cười, đúng, ta là so sánh lạnh lùng, bởi vì lạnh lùng một điểm, ích kỷ một điểm, mới có thể qua càng tốt hơn. Tốt, cái đề tài này dừng lại đi, ta chỉ nghĩ muốn một cái chính mình nhà, đến mức các ngươi một phân tiền, ta đều không cần. Đương nhiên, cha mẹ các ngươi cũng không cần lo lắng, tương lai các ngươi dưỡng lao sự tình, ta sẽ giúp các ngươi làm thỏa đáng. Hiện tại ta không vẹn vẹn muốn ti cờ hờ lưu y một bút tiền đặt cọc, còn phải ti cờ hờ lưu ý đủ cho các ngươi ở viện dưỡng lao tiền. Như loại này phụ mẫu, đương nhiên là đưa viện dưỡng lao tốt nhất. Hệ thống, đúng vậy, đưa viện dưỡng lao tốt nhất. Cha nhờ kho y hôm nay cái này đến vay tiền, cái kia tìm đến trợ giúp, tận cho con cái thêm phiền phức. Bọn hắn nói đường quả lạnh lùng, ích kỷ. Bọn hắn cu nờ dê không phải là, đáng tiếc, chính bọn hà nờ đối với mình nữ nhi lạnh lùng, tự mình, đối cái khác người, đều rất khẳng khái. Vào lúc ban đêm, đường quả đem chính mình đồ vật đơn giản đóng gói một chút. Cũng chính là một chút quần áo cùng vật dụng hàng ngày, liền mấy cái túi. Ngày thứ hai tan tầm, nàng cùng Nguyên Sóc chạm mặt, hôm nay liền không đi ăn cơm, ta muốn dọn nhà. Dọn nhà là theo trong nhà rời ra ngoài sao? Nguyên Sóc nghe được tin tức này, ngược lại là có chút cao hứng, nàng có khả năng rời đi như thế gia đình thật tốt nhất. Đường quả gật đầu, cha ta còn đang do dự, muốn hay không đem phòng ở cho thế chấp đi ra ngoài. Ta hoài nghi, về sau vì đại bá một nhà, bọn hắn có thể hay không bán đứng ta, còn là rời ra ngoài an tâm điểm. Nguyên Sóc không biết nên làm sao đánh giá, chỉ nói, ta đi qua giúp ngươi vậy liền đa tạ Sóc ca. Lần này ta liền không cự tuyệt. Hệ thống, liền không gặp ngươi cự tuyệt qua, giả mù sa mưa nữ nhân. Ngươi cùng người ta nói muốn dọn nhà, không phải liền là nhắc nhở hắn giúp ngươi chuyển sao đường quả. Ta đây là cho hắn biểu hiện cơ hội, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện. Sóc ca bởi vì chúng ta ở giữa quan hệ không chiếm được tiến triển, gần nhất đặc biệt gấp gáp ta đây không phải là sợ hắn gấp gáp khóc, cho hắn sáng tạo biểu hiện cơ hội hệ thống, cho A hư hỏng như vậy nữ nhân. Nguyên Sóc mau chạy tới thu đi. Đường quả về nhà thời điểm, Tống Tính Hoa cùng Đường Lập Đức đều tại. Bọn hắn nhìn thấy bô y tiếp đường quả trở về, còn có Nguyên Sóc. Ánh mắt tràn ngập dò xét đánh giá Nguyên Sóc. Nguyên Sóc lúc đầu lớn lên xoáy khí, cho người ta ấn tượng đương nhiên phi thường tốt. Cha mẹ, đừng nhìn, đây là hướng ta cha ho ha nở dê bảo hiểm xoáy ca. Ta nói với hắn, giúp ta dọn nhà, ta liền mua hắn bảo hiểm. Nguyên Sóc, lý do này. Rất tốt. Vì bán đi một phần bảo hiểm, hắn còn phải hy sinh thể lực, làm một chút công nhân bốc vác. Hệ thống, Phúc Tống Tĩnh Hoa cùng Đường Lập Đức quả nhiên liền không nhìn chằm chằm Nguyên Sóc nhìn, nhất là nghe hắn là cha ho ha nở dê bảo hiểm, càng không có hứng thú. Bọn hắn đều cảm thấy, bán thương nghiệp bảo hiểm người, đều đặc biệt sẽ gạt người. Đem người dỗ dành đi mua bảo hiểm, thật quá xấu. Bọn hắn lúc đầu muốn cùng Đường quả nói. Ít theo loại này bán bảo hiểm nhân viên lui tới. Nhưng đường quả các thứ chuyển xuống dưới về sau, đi theo dẫn theo bao đi ra cửa phòng. Tống Tĩnh Hoa vội vàng đuổi theo, tiểu quả, nếu là bên ngoài ở không quen, còn là trở về ở đi. Mụ, ta ở nung chiều, các đồng nghiệp đều rất dễ thân cận. Các nàng đều là rất có lễ phép người, không thông qua người khác cho phép, sẽ không tùy ý đụng người ta đồ vật. Hơn nữa, tất cả mọi người là người trẻ tuổi. Có thể tín dụng dùng, sẽ không động một chút lại cùng vay tiền, ta cảm thấy, dùng không được mấy năm, hẳn là có thế có khả năng để giành được một bút tiền đặt cọc.